phần lớn là bởi vì sự thay đổi của mình. Mấy năm qua, Oleg phát triển thật sự không tệ, lại dừng ở một vị trí không trên không dưới. Điều này có thể chính là sự chênh lệch giữa Trương Vân và Dương Gia Cửu. Theo thời gian trôi qua, sự kiện tiếp tục nóng lên. Bên phía Âu Thần không chất vấn VKM, cũng không trách móc nặng nề đạo diễn Triệu, chỉ chọn Tống Như, nhìn như không có bối cảnh lại dễ bắt nạt. Hơn nữa, Oleg là công ty ký hợp đồng với cô, không làm ra bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ, càng làm cho bên ngoài cảm thấy Oleg không coi trọng Tống Như như trong sự tưởng tượng của bọn họ. Tống Như giống như trước đây, lựa chọn im lặng, sự thật không phải là dùng miệng để nói. Nhưng có điểm khác, chính là cô quả thật không thể mở miệng. Cho dù đạo diễn muốn thay người, cũng không nên do cô giới thiệu người khác. Chuyện này quả thật đã bị Âu Thần nắm được nhược điểm. Bây giờ Tống Như là người phát ngôn của VKM, nếu như cô đứng ra làm sáng tỏ, cũng sẽ bất lợi cho phía thương hiệu. Nhưng tất cả mọi người quên một việc, nguyên nhân gây ra cả sự kiện này là Âu Thần lỡ hẹn. Nhưng fan hâm mộ của Âu Thần, với khí thế mạnh mẽ, bọn họ nắm lấy cái sai của Tống Như không tha, soạn tin tức Tống Như tai nạn giao thông, còn bịa đặt ở trên mạng vào Facebook của Tống Như và gửi tin nhắn mắng chửi người, còn gửi chuột chết đến Oleg. Thủ đoạn của những người này đã đặc biệt ác liệt. Tống Như không dám nói việc này cho Dương Gia Cửu biết, vì sợ anh sẽ lo lắng. Ở nhà cô cũng vẫn ung dung nhàn nhã như vậy, nhưng Dương Gia Cửu luôn quan tâm đến cô, cộng thêm thế lực của Đại Thiên thì làm sao có thể không biết chuyện chứ. Anh tôn trọng Tống Như mới không nói thẳng ra. Hai vợ chồng đều giữ cho đối phương một khoảng trống. Những người hâm mộ không ngừng tấn công Tống Như, Âu Thần hết sức thỏa mãn. Anh ta căn bản không sợ Tống Như phản kích, lấy ảnh hưởng của anh ta ở trong giới diễn xuất còn sợ cô sao? Không bao lâu, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không nhận được một vai diễn nào. Loạt nhẫn cưới của VKM cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đến lúc đó, danh tiếng của Tống Như cũng thối hoắc. Đám fan hâm mộ của Âu Thần biểu hiện càng kịch liệt, Âu Thần lại càng thỏa mãn. Anh ta chờ nhìn thấy Tống Như bị ép phải đứng ra xin lỗi mình. Đến lúc đó, anh ta muốn cho tất cả mọi người biết số phận khi đối đầu với mình là thế nào. Nhưng anh ta lại không ngờ được, sau khi VKM nhận được cuộc điện thoại từ phòng thư ký của Tổng Giám đốc Đại Thiên, đã mời ba nhà truyền thông lớn tổ chức buổi họp báo trực tuyến để làm sáng tỏ chuyện này, đồng thời cũng muốn giải thích với công chúng về sự thật của chuyện này. Âu Thần và Tống Như đều là người phát ngôn trong loạt nhẫn cưới của thương hiệu chúng tôi, đồng thời đã ký hợp đồng. Nhưng trong ngày quay phim, Âu Thần lấy lý do bị ốm đã nhiều lần từ chối trình diện để tham dự quay phim. Người chịu trách nhiệm VKM và nhân viên công tác của chúng tôi đã trao đổi với anh ta rất nhiều lần, cuối cùng nhận được một câu trả lời. Hai ngày trước có quay phim, anh ta mời bạn hợp tác là cô Tống Như cùng đi ăn tối nhưng bị từ chối. Anh ta không hài lòng về chuyện này, cho nên lấy tất cả người đoàn làm phim làm công cụ để trả thù. Những gì Âu Thần đã làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tuyên truyền quảng cáo loạt nhẫn cưới VKM. Bởi vậy, sau khi công ty và đạo diễn thảo luận, đã quyết định thay người. Chuyện này không có liên quan gì đến cô Tống Như cả. Điều cô ấy làm cũng chỉ là đề cử một người cho chúng tôi, mà người được chọn có điều kiện rất xuất sắc về các phương diện, nên đạo diễn quyết định dùng anh ấy để thay thế vị trí của Âu Thần. Sự thật chứng minh, cuối cùng hiệu quả quay phim thật sự không tệ. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng tôi là phía thương hiệu vô cùng đau lòng trước biểu hiện của Âu Thần lần này, cũng tỏ thái độ khiển trách trước hành vi ác liệt của anh ta, cũng như những người hâm mộ của anh ta. Hy vọng bọn họ có thể lý trí khi theo đuổi các ngôi sao. Theo thái độ chính thức của phía VKM, về sau bọn họ sẽ không hợp tác với Âu Thần nữa. Chỉ là fan hâm mộ của Âu Thần không chấp nhận, ở trên truyền hình trực tiếp vẫn không ngừng gửi các chất vấn. Dựa vào đâu mà đổi Âu Thần? Lẽ nào cơ thể không được thoải mái, còn không thể được chậm trễ sao? Bên các người quy tắc ngầm có nói thật dễ nghe, VKM trốn tránh trách nhiệm, che giấu sự thật, rõ ràng chính là bao che cho người phát ngôn của các người. Theo fan hâm mộ thấy, VKM đã sớm không định hợp tác với Âu Thần, lấy chuyện Âu Thần bị ốm để làm ra loại chuyện này. Còn các fan hâm mộ càng cực đoan hơn, yêu cầu Tống Như công khai xin lỗi Âu Thần, bằng không bọn họ sẽ cùng nhau chống lại Tống Như và VKM và tất cả thương hiệu mà Tống Như làm người đại diện sau này. Thấy những lời bình luận này, Trương Vân lập tức gọi Tống Như vào văn phòng Olex. Tống Như, cô làm hơi quá đáng rồi, không ngờ lại để cho VKM đứng ra làm sáng tỏ thay cô. Bây giờ mỗi ngày công ty đều có phóng viên gọi điện qua. Cô biết vì cô mà tôi phải chịu áp lực lớn như thế nào không? Ban đầu tôi còn muốn kéo theo Âu Thần tới chỗ Olex, bây giờ đều xưa hỏng bỏng không rồi. Khi Trương Vân nói ra những lời này, trong mắt Tống Như không có chút dao động nào. Sự bình tĩnh của cô chính là thái độ duy nhất của cô. Tổng giám đốc Trương, chuyện này không phải như cô nghĩ đâu. Tiêu Dịch Trạch không đành lòng nhìn thấy Tống Như chịu uất ức nên tiến lên muốn giải thích, nhưng anh ta vừa nói một câu đã bị Trương Vân trừng mắt. Tôi hỏi anh sao? Cô ta mới là tổng giám đốc Olex, không ai được khiêu khích địa vị của cô ta. Nếu như cô đồng ý ăn bữa cơm với anh ta thì sẽ có chuyện như bây giờ sao? Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ một lần nữa. Cô tìm một cơ hội xin lỗi Âu Thần đi. Một câu nói này đã khiến cho Tống Như nâng bí mắt lên. Chỉ ăn một bữa sao? Cô không nói rõ ra, nhưng cũng không có nghĩa trong lòng không hiểu. Cô thậm chí không chất vấn Trương Vân vì sao ở dưới tình huống biết rõ cô có gia đình còn muốn cô đi làm chuyện như vậy. Bây giờ Trương Vân cho cô cảm thấy rất xa lạ. Tôi không phải là Hà Văn, không dễ điều khiển như vậy đâu. Ban đầu cô hẳn đã biết rõ điều này. Trương Vân không ngờ cô sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy. Cô... Trương Vân khẽ hít sâu một hơi. Tôi lựa chọn Olex và Olex lựa chọn tôi. Đây là hợp tác hai bên cùng có lợi, vì sao nhất định phải để tôi đi làm chuyện như vậy? Tống Như rất bình tĩnh khi thấy mạnh mẽ của cô làm cho Trương Vân không thể nghiêm túc đối mặt với cô. Đủ rồi. Trương Vân chợt vỗ bàn. Hôm nay tôi nói thẳng luôn ở đây, nếu như không giải quyết được chuyện của Âu Thần, sau này cô sẽ không nhận được bất kỳ hoạt động hay vai diễn nào. Bản thân cô suy nghĩ kỹ càng đi. Trương Vân nói vậy là vì muốn khống chế Tống Như ở trong tay mình, nghe theo sự sắp xếp của cô ta. Vừa ký hợp đồng với Olex đã bị dừng tất cả hoạt động, coi như là muốn chôn cô dưới tuyết lạnh. Có mấy diễn viên có thể chịu nổi sự uy hiếp như vậy? Tống Như không ngờ rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn Trương Vân rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng. Tiêu Dịch Trạch vội vàng đuổi theo. Tống Như, cô cần gì phải làm như vậy chứ? Chuyện tôi không biết làm cũng sẽ không bao giờ làm. Nhượng bộ một lần, sau này cô ta sẽ bắt được mảnh xương mềm của tôi, lại được voi đòi tiền. Tống Như xem như đã hiểu rõ về Trương Vân, không hề cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Dịch Trạch lặng lẽ gật đầu, anh ta hiểu rõ cảm nhận của Tống Như. Trương Vân giỏi về phát hiện điểm sáng của nghệ sĩ, cũng có thể dùng nó để lợi dụng và gây áp lực khống chế nghệ sĩ của mình. Ví dụ như Hà Văn và Lý Hiểu Đồng, bọn họ có thứ không thể bỏ qua, cho nên mới bị Trương Vân bắt chẹt. Nhưng Tống Như là một ngoại lệ. Cô chỉ đơn thuần muốn quay phim, sẽ không vì mình nổi tiếng mà hại người khác, cũng không muốn dính vào trong vũng nước đục của giới này. Nếu như tôi thua về chuyện này, bị Olex chôn vùi trong tuyết lạnh, anh có thất vọng không? Tống Như đứng ở trước thang máy, khẽ hỏi thăm. Cô sẽ không như vậy đâu. Tiêu Dịch Trạch trả lời vô cùng kiên định. Anh tin tưởng Tống Như sẽ không thua, càng không thua trong chuyện này. Tống Như mỉm cười. Cô không sợ là vì cô có đầy đủ con át chủ bài để lật bàn. Cô muốn cho Âu Thần gây ầm ĩ hơn nữa, như vậy vở kịch sau này mới càng hay hơn. Thông báo của Olex dừng tất cả hoạt động của Tống Như nhanh chóng được gửi ra, vừa lúc Tống Như có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô ở nhà tưới hoa, vẽ tranh và nghiên cứu nấu nướng. Cuộc sống của bà Dương thật nhàn nhã. Dương Gia Cửu đi tới phía sau cô và nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô, tiện tay cầm lấy nước ấm trong tay cô. Tống Như nghiêng đầu nhìn một bên má của anh. Sao thế? Anh cảm thấy em giống một con sâu gạo à? Anh ngược lại hy vọng em vẫn có thể sống cuộc sống như vậy, tự do tự tại hưởng thụ, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ để anh. Dương Gia Cửu đã nghe nói về chuyện Olex, cũng đã sớm biết quyết định của Trương Vân quá đáng tới mức nào, nhưng thấy Tống Như không hề bị bên ngoài ảnh hưởng, anh cũng yên lòng. Anh không có gì muốn hỏi em sao? Tống Như xoay người và dùng tay vòng qua cổ của anh. Em đã nghĩ tới vài lý do để thuyết phục anh, kết quả anh lại chẳng hỏi gì. Dương Gia Cửu hôn nhẹ lên trán của cô. Không cần hỏi, anh tin em. Gia Cửu. Tống Như ở trong ngực anh thả lỏng và nhắm mắt lại. Hả? Anh thật tốt. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, cô đều có thể giảm bớt khôi giáp, yên tâm hưởng thụ thời gian khi ở cùng với anh, không cần cố gắng giải thích, bởi vì bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Anh ngược lại mong chờ em và Trương Vân ầm ĩ, phòng nghỉ và phòng hóa trang của Đại Thiên vẫn còn chờ em đấy. Tống Như Phỉ cười, những lo lắng kia đều đã bị quét sạch. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.